tìm đâu. Mưa còn nhớ thương mơ hồ, và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là tình cầm tay anh nhé. Giờ đời này bao nhiêu bao dung để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rời con đường xưa cũ êm đềm. chiều mơ bóng ngày, ngồi trong đêm khuya vắng,

và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão sông giữa hoang tàn lãng quên đợi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặc trên vai anh khắc họa những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống say phút đầu tiên, có em tận đến những say cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặc trên vai anh khắc họa những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống say phút đầu tiên, có em tận đến những say cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho phải bên nhau đến cùng. Giờ thì em đã can đảm em bóng ra đi. Hãy nói cho anh một điều, từ lâu em giấu trời. đèn khuya có thấu ấy chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông thì mây mơ cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Phòng tay anh ôm em thật lâu, ta đã trao nhau ước thề. Nhớ những giây phút anh hứa anh sẽ yêu trọn đời mình em thôi, suốt đời mình em thôi. Em đã từng nói cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố ta vẫn không xa rời, mà giờ đánh riêng anh lẻ loi thao thức em suốt những đêm dài, lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa. Anh muốn có em ở trong phút giây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa, và cứ mỗi đêm anh nhớ lại ngày xưa ấy, em có biết anh đáng thế nào không? Giọt nước mắt của anh không hề rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi vì em. Và nếu em có nghe những lời anh đã nói thì em hãy nhớ đến anh người nhé. Anh muốn có em ở trong phút giây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa, và cứ mỗi đêm anh nhớ lại ngày xưa ấy, em có biết anh đáng thế nào không? Giọt nước mắt của anh không hề rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi vì em. Và nếu em có nghe những lời anh đã nói thì em hãy nhớ đến anh người nhé. Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằng

làm em phiêu du, bước chân ngỡ quên đường về. Anh là rượu ngọt làm em uống say càng say hơn. Cả cuộc đời này tiếng yêu chỉ trao mình anh. Đời cay đắng anh là nỗi đau vô cùng. Lệ em tuôn rơi tháng năm đến nay cạn rồi. Mà em sẽ không thể quên đâu. Vậy hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau. Hoài nhớ yêu em mãi suốt cuộc đời những giây phút em.